Chương 1545, không gian phong bạo. 1545 hừ thôi tâm giới vương hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không để ý Hồng Lan. Thôi tâm giới vương giang hai cánh tay, từng đạo màu xanh biếc phong bạo từ trên người nàng phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem trong thông đạo này sinh linh đưa ra ngoài. Sau đó thôi tâm giới vương một phát bắt được một đạo phong nhận, thẳng tắp hướng phía cái kia nghiệt thi bổ tới. Cỗ này nghiệt thi chỉ có một cái đại thủ, cũng không có những bộ phận khác hiển nhiên, nó là cái nào đó vô cùng cường đại tồn tại, bị chém xuống một cái tay biến thành. Nhưng là cái này một cái tay biến thành nghiệt thi, lại có được có thể so với hư không giới vương lực lượng. Thôi tâm giới vương phong nhận bổ vào nghiệt thi phía trên, phát ra một tiếng kim loại va chạm thời điểm sinh ra thanh âm. Sau đó, thôi tâm giới vương thân thể trực tiếp bay ngược ra đầu thông đạo này. Bàn tay lớn kia phía trên, phát ra một tiếng tức giận ga ho the thở, tại thôi tâm giới vương cái kia kinh khủng một kích phía dưới, nó vờ ơ ý ma cũng đổ bày trở về. Phi phàm, cùng ta liên thủ bày trận tinh vô lượng quát to một tiếng, sau đó hắn đột nhiên giang hai cánh tay, một đạo trận văn từ trên người hắn phóng xuất ra, trên hư không điên cuồng ngưng kết, hóa thành một tòa lại một tòa phòng ngự trận pháp. Tinh vô lượng biết, đầu kia nghiệt thi là muốn thoát đi tòa này cổ mộ, thôn vệ vô tận giới vực bên trong sinh linh, để cho mình lại lần nữa diễn hóa ra một cái thân thể hoàn chỉnh tới. Tuyệt đối không thể để cho nó đào thoát ra ngoài, nếu không đây hết thể liền đều là thôi tâm giới vương nghiệp chứ rồi. Cuối lối đi cũng không có tiếng thở nữa, Hồng Lan giới vương bọn người cũng không phải tới làm thiện nhân, đệ tứ giới sinh linh chết sống không có quan hệ gì với bọn hắn muốn làm vẹn vẹn cướp đoạt nơi này bảo vật mà thôi. Đầu kia nghiệt thi lực lượng thực sự quá lớn. Trong khoảnh khắc đó, tinh vô lượng hết thể bày ra 3.000 tòa trận pháp, cái này 3.000 tòa trận pháp đổi lại một cái vừa mới trở thành hư không giới vương sinh linh, đều không thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng là tại đầu kia nghiệt thi phía dưới, cái này 3.000 tòa trận pháp như là giấy một dạng. Cái kia to lớn màu máu đại thủ vẹn vẹn khẽ động, liền có mấy trăm tòa trận pháp bị phá hủy. Lục Vân Cu nở dê động thủ. Nếu là hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt đem đại thủ này hủy diệt, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Đi vào nơi này sau đó, Lục Vân đã cảm thấy được, hắn nếu là tại cái này tòa mộ bên trong thi triển hư vô giới tôn lực lượng, tất nhiên sẽ bị cả tòa đại mộ bài xích. Hoặc là đế tôn mộ đem Lục Vân hủy diệt, hoặc là Lục Vân đem đế tôn mộ đi hệ tờ lại, hoặc là cả hai đồng quy vu tận. Không có loại thứ ba khả năng. Nơi này bài xích hết thể hư vô giới tôn tồn tại. Hư vô giới tôn không cách nào nhập mộ. Lục Vân có thể đi vào nơi này, hay là bởi vì sinh tử thiên thư thu liễm Lục Vân khí tức. Hiện tại, Lục Vân QNZ bắt đầu bày trận. Hán trận pháp tạo nghệ kém xa tinh vô lượng, thậm chí không cách nào bố trí đệ tứ giới bên trong cao giai trận pháp hắn hiện tại nắm trong tay hết thảy, hoặc là từ trong Long Sơn giới thôi diễn mà đến, hoặc là chính là quyển kia tam thiên hồn đạo bên trong chỗ ghi lại cơ sở pháp. Chỉ có không gian mảnh vỡ hình thành hư không phong bạo mới có thể ngăn ở nó bố không gian trận pháp. Lục Vân hướng phía tinh vô lượng lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn bắt đầu khắc lục trận văn. Tốt nghe được Lục Vân lời nói, tinh vô lượng cu nở dê trợn tỉnh ngộ. Bàn tay lớn kia khắc tinh là lực lượng không gian, chỉ cần bố trí xuống không gian trận pháp, liền có thể ngăn cản bàn tay lớn kia một hai. Ngay sau đó, tinh vô lượng trực tiếp bố trí xuống 3 tòa không gian đại trận, hướng phía bàn tay lớn kia hung hăng ấn đi qua. Nhưng là bàn tay lớn kia nhẹ nhàng chấn động, liền đem cái kia 3 tòa không gian đại trận đánh tan. Tinh vô lượng mặt lập tức liền đen, không dùng Lục Vân QNZ hoàn thành 1 tòa không gian đại trận, sau đó tòa không gian đại trận kia nhẹ nhàng hướng phía bàn tay lớn kia bay đi. Ba nhờ bàn tay lớn kia đồng dạng chỉ là chấn động, lấy cùng một loại phương thức, đem Lục Vân trận pháp hủy diệt. Nhưng là Lục Vân đại trận kia tại hủy diệt đồng thời, lập tức hóa thành một trận khoảng cách không gian phong bạo, xen lẫn vô số không gian mảnh vỡ, hướng phía bàn tay lớn kia đánh tới. Sau đó, bàn tay lớn kia phía trên phát ra một tiếng kinh dị tiếng kêu rên, như là điện giật một dạng, thật nhanh hướng phía sau thối lui. Cái tay kia khi còn sống, là bị không gian phong bạo rào sát. Lục Vân lập tức liền hiểu được. Mới vừa cái kia một trận không gian nho nhỏ phong bạo, cũng không thể đối cái tay kia sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cái tay kia phía trên lại là tản mát ra một loại hoảng sợ tâm tình chập chờn. Nó tại sợ rất nhiều lệ quỷ khắc tinh, chính là nó khi còn sống nguyên nhân cái chết. Coi như không cách nào đưa nó hủy diệt hoàn toàn, nhưng cũng có thể đưa nó kinh sợ thối lui. Không cần để ý cái gì không gian trật tự, lực lượng không gian trận pháp hủy diệt sau đó, có thể hóa thành không gian phong bạo là được Lục Vân lớn tiếng quát. Sau đó, hai tay của hắn lần nữa trên hư không khắc lục, lấy hư không thành trận, diễn hóa ra hai tòa không gian đại trận hướng phía bàn tay lớn kia ấn đi. Cái kia nghiệt thi cũng không có trí tuệ, nó chỉ có bản năng, mới vừa nó bị Lục Vân không gian đại trận kinh sợ, hiện tại đã sẽ không chủ động công kích đại trận, mà là không ngừng lui lại. Tinh vô lượng QNZ triệt để tỉnh ngộ, hắn QNZ học Lục Vân dáng vẻ bắt đầu bày trận. Đã như vậy, liền đem nó triệt để gạt bỏ ở chỗ này thôi, tâm giới vương cũng quay về. Giờ phút này, nàng thanh y lìa nhốn máu, tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng là con mắt của nàng lại vẫn thanh lượng như cũ. Lúc đầu, bị nàng cố định lên không gian mảnh vỡ, lại một lần nữa bị nàng điều động. Sau đó, một đạo to lớn màu xanh gió lốc, ở trước mặt nàng diễn hóa mà thành, đem đầu thông đạo này bên trong tất cả không gian mảnh vỡ đều cuốn vào gió lốc bên trong, hình thành một cái không gian thật lớn phong bạo vòng xoáy. Một con tinh mắt to màu đỏ, đột nhiên từ đại thủ trong lòng bàn tay mở ra, nó hoảng sợ nhìn xem cái kia không gian thật lớn phong bạo. Tựa hồ lại nhớ lại nó khi còn sống bị loại này không gian phong bạo xoắn thành mảnh vỡ chỉ còn lại có một cái tay một màn kia. Sau đó, đại thủ này điên rồi, trên người của nó phát ra từng tiếng kêu rên, phải muốn lui về thông đạo một mặt khác, về đi vào trong đi. Nhưng là cái kia một mặt, QNZ xuất hiện một đạo không gian phong bạo. Đó là Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng hai người liên thủ bố trí xuống 3.000 tòa không gian đại trận. Sau đó lại đem cái kia 3.000 tòa không gian đại trận hủy diệt sau đó, hình thành không gian phong bạo. Mặc dù kém xa tít tắp thôi tâm giới vương diện hóa ra đạo kia không gian phong bạo, nhưng cũng có thể thoáng ngăn cản một cái đầu này nghiệt thi. Quả nhiên, nghiệt thi tại đụng phải đạo này không gian phong bạo sau đó, theo bản năng lui trở về, sau đó nó liền bị cái kia không gian thật lớn phong bạo vòng xoáy cuốn tại trong đó. Không được trong lúc bất chợt, thôi tâm giới vương hét lớn một tiếng. Đạo này không gian phong bạo bên trong không gian mảnh vỡ không đủ, còn không cách nào đưa nó triệt để rào sát hai người các ngươi tiếp tục bố trí không gian đại trận. Thôi tâm giới vương thân thể đột nhiên tán đi, hóa thành một đạo màu xanh phong bạo dung nhập vào cái kia không gian phong bạo bên trong, ngăn cản nghiệt thi từ đó xông ra. Tinh vô lượng thấy thế, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp xuất ra một phương như là khối rú bịp một dạng đồ vật, khối rú bịp chuyển động. Một tòa trận pháp liền từ khối rú bịp bên trong dọc theo người ra ngoài, không ngừng chế tạo không gian mảnh vỡ. Đó là đệ tứ giới tiên thiên pháp bảo Lục Vân liếc mắt liền nhìn ra cái kia khối rú bịp địa vị tại đệ tứ giới, tiên thiên pháp bảo chân quý giống nhau. Mà lại, tinh vô lượng trong tay phương này khối rú bịp, muốn xa xa hướng phía hồng âm tôn thượng hỏa Đức Linh Châu. Tinh vô lượng đem một tòa không gian trận pháp đánh vào khối rú bịp bên trong, sau đó cái kia khối rú bịp mỗi chuyển động một lần. Liền có một tòa không gian trận pháp diễn sinh ra tới. Không gian phong bạo bên trong, bàn tay lớn kia tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua giảm nhỏ, cuối cùng biến mất. Thôi tâm giới vương lại lần nữa hóa thành hình người, thân thể của nàng vô lực ngã xuống, tinh vô lượng không kịp đem khối rú bịp thu hồi, vội vàng tiếp được thôi tâm giới vương chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.